Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết xin cung kính bạch thượng tọa, thượng chân hạ kính trụ trì của Hoằng Pháp cùng chư vị thượng tọa đại đức tăng trong ban tổ chức lễ nhập Phật thất, và cũng xin gửi lời thân chào toàn thể Phật tử ở trong chánh niệm. Đó là lời đầu tiên của chúng con. Chúng tôi được hân hạnh tái ngộ lần thứ hai ở nơi đạo tràng này. Trước hạ thì chúng tôi có đến đây để trao đổi Phật pháp một lần, sau đó 3 tháng hạ thì cũng có được cái tên này mời, vì muốn mình được một phần an lạc nội tâm, cho nên dẹp hết các duyên đi viện giảng ở nơi ở nhà nhập thất tu. Sau khi rằm tháng 7 ra thất thì cũng công việc Phật pháp như thế này vẫn tiếp nối. Hôm nay được hậu ngộ ở đây. Lần trước chúng tôi có gửi cho quý vị pháp hội này được cái đề tài là niệm Phật được tâm ấn. Thì kỳ này cũng trong khuôn khổ chúng tôi xin đơn cử một đề tài gửi đến chư quý vị ở trong pháp hội đạo tràng của Hoằng Pháp, gọi là niệm Phật được giới định tuệ. Cũng danh từ niệm Phật thôi, hôm trước thì được tâm ấn, thì kỳ này được giới định tuệ. Tôi sẽ lần lượt từng tự những cái đề tài hay là những cái phần Phật pháp về niệm Phật trong khuôn khổ với cái tầm hiểu biết của chúng tôi. Ở nơi đây thì chưa được quý vị cũng chúng ta biết những số Phật tử được bốn phương tụ tập về một cái tổ chức đông đảo như này, cái là cái hội duyên rất là đặc biệt và thù thắng ở trong miền Nam của chúng ta. Phải nói thẳng hơn cho dễ hiểu rằng không có một đạo tràng thứ hai được số lượng cao như vậy, cũng là cái trúc duyên sâu dày. Ngày xưa thì những pháp hội dài 3.000 người là chuyện bình thường, nhưng mà ngày nay thì không phải như vậy nữa, rất là hiếm. Cho nên được cái cơ hội này điều phù thắng cho toàn thể Phật tử. Đức Phật của chúng ta ra đời, Ngài nói tới 8 môn 4.000 pháp môn, hay là 8 môn 4.000 diệu nghĩa, mà không ngoài mục đích để đưa chúng sinh ra khỏi biển sinh tử luân hồi và kiếp sống khổ đau của con người mà thôi. Pháp môn niệm Phật cũng trong một pháp môn mà chư quý vị ở đây được thực hiện trong nhiều năm qua. Pháp môn niệm Phật ứng dụng trong cái thời cuộc hiện đại của chúng ta nó rất là phù hợp. Cái nhìn của chúng tôi đơn cử chừng ba mặt thôi, còn nếu nó rộng ra thì rất nhiều. Cái mặt thứ nhất á, là trong cái thời khoa học hiện đại lý giải quá nhiều, làm cho con người ta nhức đầu nhức óc, bị tìm hiểu hết cái này rồi tới cái khác. Mà con người thì có giới hạn, mà còn về kiến thức của con người á, thì nó vô giới hạn. Xã hội vũ trụ bao la, chúng ta không thể tìm hết. Quý vị thấy khoa học vài năm họ có thay đổi tư duy mới, phát minh cái này cái khác, chúng ta không thể chạy theo kịp. Cho nên con đường niệm Phật là trở về với con người thực chất của mình. Vì lẽ đó là pháp môn được đặc thù, mà nhà Phật dùng cái tên đó là thuốc A Già Đà, có nghĩa là một loại thuốc uống kháng sinh để trị tất cả các loại bệnh ở ngoài độc tố xâm nhập vào thể chúng ta. Đó là câu niệm Phật A Già Đà. Cái nhìn thứ hai của chúng tôi nữa là trong phương tiện sinh hoạt của chư quý vị Phật tử của chúng ta, rất nhiều về trong cuộc sinh kế gia đình, buôn bán mần ăn thương mại quá nhiều, thành cho nên cũng làm chúng ta bị phân tán về cái cuộc sống nữa. Vì lẽ đó cho nên khi mà chúng ta trên bước đường sinh kế cuộc sống đó, thì làm sao có đủ thời giờ để tư duy những cái pháp môn khác hay là nghiên tầm những cái giáo điển khác. Chỉ có câu niệm Phật hành tâm tương đương ở trong thân thể này, cái vốn liếng căn bản, cái nhìn thứ hai. Và cái thứ ba nữa, để phổ cập quần chúng, không bị phân biệt giai cấp, không bị phân biệt thời cuộc, mà chúng ta có thể áp dụng chung. Do đó cho nên chùa Hoằng Pháp tổ chức đúng thời cơ, thời tiết, mà ta nói theo thường là thiên thời địa lợi nhân hòa đó. Nhiều mặt thành tựu như vậy. Gần đây tôi có đến lễ Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, tất nhiên là Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh. Tôi có nhận được một cái tập sách rất là ngắn mỏng, để là tông chỉ của tịnh độ. Ở phần đầu là có 6 bài kệ. Cuốn sách đó bữa nay tôi có đem lên cúng dường cho Thượng Tổ trụ trì ở đây 15 cuốn. Vì số lượng giới hạn, để Thầy trụ trì nghiên cứu thấy có giá trị ý nghĩa hoặc là tâm đắc thì Thầy sẽ ăn tống cho chị quý vị. Tôi không được quyền tiền bá bằng một cách kể là tự do, chỉ cúng dường cho Thầy. Cái đó là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Dịch. Trong cái phần kệ đầu tiên của Hòa Thượng Thích Tịnh Dịch 6 bài kệ, nhưng tôi trích lục ra đây 2 bài để diễn giảng trong cái buổi lễ hôm nay. Bài thứ hai Hòa Thượng nói là nhiếp tâm là nhận rõ chính là huệ học, chánh niệm từ vọng hoặc, giới thể đồng thời đủ, đó là giới định tuệ. Nhưng mà vô đầu á thì Hòa Thượng định nghĩa chữ định trước. Còn nếu mà về giáo học á thì nói giới trước, nhân giới mới sanh định, nhân định mới phát huệ. Nhưng mà ở đây á thì Hòa Thượng về chữ định, thì chúng ta thấy niệm Phật đi vào lĩnh giới đại thừa. Lục tổ huệ năng nó là định huệ đồng thời, chứ không phải nhân giới đồng ở định, rồi nhân định đồng ở phát huệ, mà lục tổ huệ năng định huệ đồng thời. Thì vậy là cái lối niệm Phật được đi sâu vào lý đại thừa. Dù pháp môn nào chúng ta cũng phải lấy định lực làm căn. Như vậy thì chư Phật tử chúng ta biết định có nghĩa là bên kia được gọi là thiền định, bên đây được gọi định định, định lực, thì cũng chừng vậy thôi. Vì chúng ta duyên với trần quá nhiều, cho nên bị trần cảnh nó chi phối, buộc lòng chúng ta phải ở vào một chỗ, đặt hết tâm tư vào 6 chữ niệm Phật để dồn lại, đó gọi là định lực. Mà danh từ nôm na được gọi là niệm Phật nhất tâm. Thì vì có định thì đương nhiên chúng ta dừng lại tất cả những cái duyên bên ngoài, thì đương nhiên sẽ sáng thôi. Sáng tự nhiên là huệ học. Mà huệ học thì lúc đó chúng ta là sao? Ngồi tại chỗ tâm định, huệ sáng, thì đương nhiên sẽ trong khuôn khổ này được gọi là giới học. Vậy cho nên Hòa Thượng mới nói là nhận thể, giới thể đồng thời đủ. Ở đó như thì ở đây chỉ giải thích về cái định và cái huệ, nhưng mà giới cũng nằm trong đó. Đó là quý Phật tử đã tôi nghe khái lược về vấn đề cái bài kệ thứ hai. Giờ tôi nói cái bài kệ thứ ba, nó rất là gọi là niệm Phật đại thừa triết lý. Đi niệm tức tức vô niệm, niệm tánh vốn tự không, tâm làm Phật là Phật, chứng lý Pháp thân thiện. Đó là lời của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh mà tôi dẫn ở ông Cổ Sư Tịnh Độ để cho quý vị đủ niềm tin. Chứ không thông khéo thì quý Phật tử nó do thầy suy lượng, hoặc là thầy hiểu rồi thầy đặt thầy nói ra, thành cái ngộ chứng chưa có mà nói ra thì người ta không tin. Mình mà chưa ngộ chưa chứng á, dù mình nói chánh nó cũng thành tà nữa. Còn người ngộ chứng đời á, ta nói tà cũng thành chánh như thường. Bởi vì điểm đá quá vàng là như vậy đó, chứ không phải là cục đất mà mình đọc thần chú nó thành vàng. Không phải. Có nghĩa là người ta ngộ á, ta nói cái gì cũng được, cũng thông cũng suốt hết. Thành cho nên giờ đi niệm ngay lúc này á, là tích vô niệm. Niệm đến chỗ vô niệm, ngay đây niệm là vô niệm là sao? Có nghĩa là niệm mà không dính mắt, không dương mang, không bị kẹt. Có nhiều khi quý Phật tử, những vị lần chuỗi có, những vị niệm Phật có, nhưng mà tai lần chuỗi, miệng niệm Phật mà tâm vẫn nhớ các việc khác, thì cái đó không được gọi là đương niệm tích vô niệm, không được. Vì vậy đó cho nên chỗ này Hòa Thượng nói đương niệm tích là ngay một niệm này là vô niệm. Vô niệm tích nghĩa là không niệm, không niệm tích nghĩa là chánh niệm. Chánh niệm tích là nhất tâm, mà nhất tâm tức là định huệ đồng thời. Niệm tánh vốn tự không, tánh thì nó sẵn sàng xưa nay nó đã có, chứ không phải đợi mình niệm nó mới có. Còn cái duyên bên ngoài thì nó đến với mình lúc đi. Tâm làm Phật là Phật, không có cái chuyện Phật khác nữa. Nhưng trước khi muốn biết mình tâm làm Phật tức là Phật đó, thì đầu tiên cái cơ bản đồ họ đương sự hành giả của chúng ta phải mượn tượng ảnh của Phật để chúng ta làm cái mô hình hay là đối tượng để chúng ta đủ cái thời gian lý trí mà dồn về một đối tượng để chúng ta niệm được làm Phật. Chứng lý Pháp thân hiện, được gọi về chứng lý niệm Phật thì Pháp thân hiện. Nào, Pháp thân thì tất nhiên là tên khác của ông Phật tánh của chúng ta, chứ không có gì lạ. Bây giờ tôi nói một cái câu chuyện niệm Phật để cho quý Phật tử nghe. Thiền sư vẫn niệm Phật như thường. Chứ để quý vị nói rằng là mấy ông thiền sư tu thiền này chắc không có niệm Phật. Thiền sư vẫn niệm Phật. Thiền sư Pháp đang chuyên niệm Phật. Khi có một hành khách đến, tất nhiên là hồi xưa ta gọi là đi hành cước đó, đến xin Hòa Thượng vì chúng con dạy cho Pháp môn niệm Phật. Thiền sư Pháp đang hỏi vậy, chứ lúc bình thường ông chưa tới thăm viếng tôi á, là ông đã tu Pháp môn gì? Nói dạ con cũng tu Pháp môn niệm Phật. Vậy thì bây giờ ông trình cái kiến giải Pháp môn niệm Phật của ông cho tôi nghe thử. Thì ông tăng đó mới trình: khi xưng tụng danh hiệu, không Phật cũng không ta, chỉ có nghe tiếng Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Đó là trình kiến giải một hành giả. Hòa Thượng Pháp Đăng thiền sư không chấp nhận. Nó là chỗ thấy ông nó chưa chín, chưa tới. Giờ xin ông có thể trình lại lần thứ hai xin nghe. Thì ông xin trình lại lần thứ hai: khi xin tụng danh Phật, không Phật cũng không ra, di Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Thiền sư gật đầu chấp nhận. Thì quý vị thấy hai lời trước sau giống một, nhưng chỉ có một cái điểm mà tôi muốn nhắc cho quý Phật tử để am tường về sự chánh niệm hay là sự niệm Phật được tam muội. Ở trước á, thì nói rằng khi xưng tụng danh hiệu Phật á, thì không Phật cũng không ta, tất nhiên là ngã và ngã sở không còn. Chúng ta niệm Phật mà thấy không có thấy ông Phật để cho mình hai niệm, mà đối tượng để cho mình nhìn niệm mà không không thấy mình là cái người hay siêng năng để niệm Phật, cho nên ngã nhân đều không còn. Nhưng mà ngã nhân mà không còn mà còn cái gì? Chỉ có nghe tiếng Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Như vậy thì ngã nhân không còn, nhưng mà còn của thinh trần, còn âm thanh. Cho nên là chỉ có tiếng Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Thành còn có tiếng, tất nhiên là thinh trần. mà thinh tận á, lúc thanh lúc diệt, chứ không phải là thường hằng bất biến. Cho nên thanh diệt là cái pháp vô thường, cái pháp biến đổi, không thể được tự tánh Di Đà. Cho nên pháp đăng thiền sư không chấp nhận. Lần thứ hai cũng trình như vậy, nhưng mà chỗ dưới thì không có nói, chỉ nghe tiếng mà chỉ có Di Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Duy nhất là chỉ có Nam Mô A Di Đà thể nhập vào nội tâm, trên đưa niệm tức vô niệm ở chỗ đó, chứ không có bị kẹt lại thuộc nghe tiếng nữa. Vì cái phần lớn của chúng ta, một số lớn vì kẹt về vấn đề thính tần, thính tần là cái tiếng tác động. Bởi vậy mà quý vị nghe trong đó là niệm Phật phải thanh tịnh đó, niệm phải được chánh tâm và thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì phải hoàn trở về lục căn. Mà trong sách niệm Phật nói về lục căn, lục căn tất nhiên là muốn cho chúng ta niệm Phật, sáu căn đều niệm hết. Con mắt cũng niệm Phật, lỗ tai cũng niệm Phật, rồi cái lưỡi cũng niệm Phật, cái miệng cũng niệm Phật, cái tâm, cái thân đều niệm Phật hết. Thì cái miệng, cái tâm thì chúng ta dễ nhậm nhận rồi. Con mắt niệm, rồi lỗ tai niệm, rồi lỗ mũi niệm, rồi cái lưỡi niệm mình, cái lưỡi thì cũng dễ hiểu đi. Nhưng mà con mắt niệm, lỗ tai niệm, mình lỗ mũi không biết làm sao niệm. Thì chỗ này tôi xin chú giải một chút để cho quý Phật tử am tường, để chúng ta thấy niệm Phật trên lãnh vực nào chúng ta cũng lãnh hội được hết. Cái người mà sáng đạo rồi á, tôi nói dễ hiểu là cho danh từ chuyên môn để quý vị dễ lãnh hội. Ta ở trong chánh niệm rồi á, thì muôn vạn vật ở bên ngoài cũng đều là chánh niệm hết. Thì có như vậy đi đứng nằm ngồi mới thể nhập được Phật. Vì lẽ đó cho nên cái chỗ mà tôi muốn nói với quý vị là mắt niệm, lỗ tai niệm, lỗ mũi niệm và niệm hết sáu căn cũng niệm. Chứ niệm mà nếu mà định nghĩa nó là gì? Thế viết tự ở trên là chữ nhân, ở dưới là chữ kim. Chữ nhân là người, chữ kim là hiện nay, ở dưới là chữ tâm. Tâm tức nhiên là tâm tánh và sự hiểu biết của mình. Là tâm tánh hiểu biết của mình là hiện thời ngay lúc này, đừng nhớ quá khứ đã qua. Vị lai chưa đến, chúng ta không cần cầu để cho họ gì hiện tại, biết đang hiện tại. Thì hiện tại tất nhiên là đang niệm tức vô niệm. Thì chúng ta như vậy chứ niệm là lòng ý muốn nói rằng là luôn lúc nào chúng ta cũng tỉnh giác và sáng suốt đương thời. Mà tỉnh giác sáng suốt đương thời thì con mắt thấy các duyên ở bên ngoài, cảnh trí đẹp hay tốt xấu, mà chúng ta không bao giờ duyên theo cái đó. Ví dụ như trong số lượng quý vị đây trên 1.000 người, mà chúng ta thấy đây là 1.000 người, cái quan niệm nếu là đến đây để niệm Phật, chúng ta chỉ biết chừng đó thôi. Còn cô A, thầy B, chị C ở tỉnh quận nào không cần biết tới. Và đồng thời người này sang cả hay là hèn hạ, thông minh hay là kém khuyết, hay là tướng tốt hay là tướng xấu, chúng ta không cần biết tới cái này, không cần quan tâm tới cái này, không cần chia sẻ phân biệt cái này, thì đó gọi là mắt niệm. Còn nếu mà niệm đó, bà A này rất là dễ thương, bà B không thương, bữa nay bà B này là làm biếm hơn bà A, bà này niệm lớn bà kia niệm nhỏ, bà này xuyên bà kia làm biếm, đánh kiển mà chưa ra, thì cái đó là niệm chúng sanh chứ không phải là niệm Phật. Mà chúng sinh đó thì quý vị biết trong tứ hoằng thệ nguyện đó là chúng sinh vô biên, liên tục không có giờ phút, không có chỗ ngừng nghỉ, quá nhiều. Thành cho nên niệm bằng mắt tức là thấy các cảnh mà chúng ta không bị duyên dính mắt, đó là niệm Phật bằng mắt. Thì trở lại các căn khác cũng tương tự như vậy. Các căn niệm lỗ tai, niệm cái lỗ mũi cũng chừng đó thôi, chứ không có gì lạ. Thì tôi chỉ cần tháo gỡ một phút trong sáu phút thì quý vị đã thông hết, đó là tinh thần kinh lăng. Chỉ cần thở mỗi một phút thì sáu phút đều tháo tung hết. Thì cái then tốt nó dính chặt ở cõi thần. Mà tôi xin chú giải một lời, nó tránh cách là bên thiện chút để cho quý vị cảm nhận chỗ này. Chứ giảng một chiều thì nhiều khi những vị mà có muốn nghiên cứu thêm nữa thì không hiểu. Thí dụ như dưới tông dân môn sau đời Tống ở bên Tàu thì có ông hòa thượng này tên là ông hòa thượng Huệ Nam. Ông rất là thâm hiểu Phật pháp, sâu sắc về thiền tịnh ông không hết. Thì ông làm cái kiếp thơ ký cho một tông phái mà kiến thức Phật pháp ông rất là giàu, cho nên tăng ni theo ông rất nhiều. Nhưng mà ông ngộ trên cái mặt lý giải, chứ còn mặt thực chứng thì chưa. Cho nên luôn lúc nào thì ông cũng thao thức tìm một bậc tác gia đương thời để rồi tham vấn và học hỏi, mở kiến thức. Thì khi ông trụ trì cái chùa Dân Môn thì có Ngài Thế Hiền, ông làm trụ trì. Tại khi Ngài Thế Hiền ông tịch thì Ngài Văn Diệt lên làm trụ trì. Ngài Văn Diệt suối nó, thầy có một cái sức học Phật pháp cái vốn lớn như vậy, nên đi tham vấn Hòa Thượng Tượng Minh, là một Hòa Thượng đương thời ngộ chứng đạo, có thể làm cho mở mắt sáng hơn. Thì ông nói nghe Hòa Thượng Tượng Minh thường hay chửi mắng người ta, mỗi lần thưa hỏi đạo lý là chửi mắng người ta. Nhưng mà lòng sợ mộ thì có, nhưng mà nghe dư luận thì không thích. Nhưng là cái cơ duyên nó tới, Hòa Thượng Tượng Minh được bổ chứ gì làm trụ trì. Thì ông đảnh lễ nghiêm túc. Hòa Thượng Quế Nam là một người mẫu mực trong tứ quan nghi, đi đứng nằm ngồi đều là yên tịnh và thanh tịnh, xứng đáng là mô phạm làm thầy của mọi người. Khi đến đảnh lễ Hòa Thượng từ bên nói, dạ bạch Hòa Thượng, con tu hành còn trong tối dốt lắm, đêm hôm tham thiền niệm Phật, được nghe Hòa Thượng nói những lời đạo lý sâu sắc, con như ở trong đêm tối ra được ánh sáng. Người đó khát được cơm, người lạnh lẽo được áo, người khó khăn được qua cầu. Con mong Hòa Thượng từ bi vì chúng con, chỉ dạy để con ra khỏi con đường sanh tử. Hòa Thượng Tượng Minh đó là ông làm cái chức thư ký, có nhiều đồ đệ tăng ni Phật tử như vậy, từng đi tham vấn các nơi tòng lâm, phải nhọc nhằn khổ sở chi như vậy thôi, có chuyện gì nên đứng lên mà thương lượng. Nhưng Hòa Thượng Quế Nam là con người tha thiết học đạo, cho nên vẫn lễ nghi phép tắc dưới tư cách là một người học đạo, chứ không phải là một người khách ngang hàng. Rồi Hòa Thượng Tượng Minh nói là ông nghe trong thiền sử ghi nó là lúc mà Động Sơn tha hòa, nó là tha cho Động Sơn 30 gậy, vậy thì ông thấy nên đánh hay là không nên đánh? Thì lúc đó ông là dạ thưa Hòa Thượng, nên đánh. Thì Hòa Thượng Tượng Minh nghiêm nghị sắc mặt, nó là ông vừa nghe nó tha Động Sơn 30 gậy là đánh, như vậy thì từ sáng tới chiều ông ở trong chùa nghe biết bao nhiêu tiếng, nào là tiếng chuông, tiếng trống, tiếng mõ, tiếng gà, tiếng chim, tiếng nhạc, tiếng đọc kinh, biết bao nhiêu tiếng. Như vậy thì từ sáng tới chiều ông nghĩ là ông phải chịu đánh bao nhiêu lần. Thì tới đây ông bế tắc, không mở tâm trí được, ngộ định lý chứ còn chưa chứng. Thành ra ông bế tắc. Thì Hòa Thượng Tượng Minh nói là hồi nãy tôi nghĩ rằng tôi chưa đủ tư cách làm thầy của ông, bây giờ đủ tư cách làm thầy rồi, ông cứ đảnh lễ tôi đi. Bây giờ ông cứ đảnh lễ và thưa tiếp. Hòa Thượng Tượng Minh hỏi rằng ông khi nghe nói Ngài Triệu Châu khám phá bà già ở trên Ngũ Đài Sơn, vậy chứ khám phá là cái gì? Ông lại bới tắc lần thứ hai, thốt mồ hôi ra hết, toàn thân xúc động. Thì ông không trả lời được, Hòa Thượng đuổi xuống. Ngày mai đắp y lên tiếp, Hòa Thượng đuổi xuống. Ngày mốt cho mãi đến lần thứ tư. Lần thứ tư thì có thăm chúng đông cũng 50-30 người. Thì ông cũng thưa hỏi cái chuyện hôm trước. Hòa Thượng từ bên chữ ông. Ông nói dạ thưa Hòa Thượng, vì quyết nghi không hiểu nên mới thưa Hòa Thượng, để Hòa Thượng vì chúng con khai thị chỉ dạy cho. Thế mà Hòa Thượng chữ mắng vậy thì đâu đủ tư cách quy củ từ bi bố thí pháp. Lúc đó Hòa Thượng từ bên nghiêm sắc mặt và nở một nụ cười rất là quan hỷ. Đó là lời chữ mắng sao? Thì từ bên Huệ Nam đã liền ngộ liền. Liền ngộ. Như vậy thì tôi muốn nói cái tiếng niệm Phật để nhập được tâm mình, thể hiện được pháp thân, dẫn chỗ này để cho hành giả niệm Phật chúng ta cảm nhận được. Bởi vì cái bài thứ tư của Hòa Thượng Chủ tịch Hiệu đồng Trinh Tri sự Trung ương của chúng ta nói là niệm tánh vốn tự không, tâm làm Phật là Phật, chứng lý pháp thân hiện. Vì có cái bài kệ này Tôi muốn dạy qua cái câu chuyện vừa kể trên cho quý Phật tử. Giờ trở lại vấn đề thực tế để cho chúng ta dễ tiếp thu, không phải là khó lắm đâu. Thì nói là đó là lời chứng mắng sao? Thì Hòa Thượng Huệ Nam liền đại ngộ. Vì Hòa Thượng Huệ Nam á, làm ông thầy mô phạm hình mẫu, nghĩa là đi đứng đồng đầu đều trong quan nghi, ai cũng kính trọng hết. Mà ông Hòa Thượng Tự Minh á, là ông Hòa Thượng rất là thô, nó năng cọc càng thô lỗ. Ngài sáng đạo rồi mà Ngài không biết quan nghi thế hạnh sao? Nhưng mà lựa một đối tượng cái gì mà kỹ nhất của họ đó, lựa cái chỗ yếu họ, đánh thức họ, là họ mới có cái tác động lớn, họ mới ngộ được. Thì một bên thì nhu nhiếm, một bên thì cương trực để đấu chọi với nhau. Cho nên trong cái đối tượng của nhà thiền, khi mà ham vấn thì nếu ông thầy mà ông khen mình thì mình phải chơi ông thầy, mà ông thầy ông chơi mình thì mình phải khen ông thầy. Thì đối tượng như vậy. Bởi vì tiếng thì thí dụ như tôi thuyết pháp nó ra cho quý Phật tử nghe thì tôi dừng lại hết, mà khi nó thì còn, thì vậy là cái đó là thinh trần. Thinh trần thì nó tác động, lúc có nó thì nghe, lúc không nó thì không nghe. Còn cái nghe của chúng ta đó, cái nghe thường xuyên bất biến vĩnh viễn, thường còn ở chỗ này á, được gọi là tâm lòng Phật, tức là Phật. Thì cái này nó không có biến động. Dù tôi có chết 1.000 năm đi nữa, quý vị cũng vẫn nghe. Mà quý vị có chết 1.000 năm đi cũng vẫn nghe, không bao giờ bị dứt. Cho nên thường hằng bất biến. Thinh trần là có thanh diệt, mà tánh nghe là không thanh diệt. Vì không thanh diệt, khi Hòa Thượng Huệ Nam tiếp thu được chỗ này, tôi cũng may mắn thay, từ khi nghe pháp, nghe kinh, nghe thiền cũng hiểu được việc này, nhưng chưa bao giờ ứng dụng tôi được. Thì năm nay may mắn được cái duyên mà cũng có chút ít bệnh, cũng có chút ít phiền não nữa, làm cho nên thu xếp việc chùa chuyện hết vào trong thất tu. Nhờ thời gian tư duy thực hiện trong 4 quay nghi đi đứng đồng ngồi mới phát hiện chỗ này. Cho nên quý Phật tử yên lòng, khi chúng ta được ở trong chánh niệm thì dầu tiếng niệm Phật cũng là Phật pháp, dầu tiếng tâm sự thường tình cũng Phật pháp, dầu số mai chúng ta tập thể thao cũng là Phật pháp. Rồi trong đôi ba hôm nữa quý vị mãn cái phá nhập Phật thất, quý vị trở về quê hương, đi ra đường lên xe xuống xe chen lấn về nhà, sinh hoạt kinh tế buôn bán đụng chạm tất cả mọi người, những tiếng khen tiếng chê tiếng phiền tiếng trách trong cuộc xã hội buôn bán, không làm sao chúng ta tránh khỏi điều kiện này. Nhưng cái điều tất yếu làm sao quý vị nghe những cái tiếng chê tiếng khen tiếng hờ tiếng quán tiếng trách tiếng phiền thì quý vị vẫn nghe là tiếng niệm Phật thì hoàn toàn an lạc. Bởi vì chúng ta có cái tánh nghe, thành cho nên không bao giờ mất. Còn cái tiếng mà khen chơi thương ghét thì nó có lúc đến và lúc đi. Được như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là một hành giả niệm Phật. Tôi tin tưởng rằng thời pháp hôm nay chắc chắn rằng quý Phật tử chúng ta sẽ được Phật pháp đạt này. Vì tôi được thì quý vị được thôi. Cho nên được giới định tuệ tức như hồi nãy đó, chúng ta sẽ định ở trong thời gian này, được gọi là định. Mà quý vị tiếp thu được cô chúng tôi diễn giảng hay nhất định là quý vị sẽ được huệ. Thì niệm Phật được giới định tuệ không phải là chuyện khó, mà chỉ yêu cầu quý vị chuyên công niệm Phật. Bởi vậy nó là niệm Phật thì Phật là gì? Là phải niệm Phật cho được thanh tịnh trong mình phát ra lục căn, mà nói hơn là niệm Phật như nước với trăng, nước trong trăng tỏ, nước ngăn trăng lờ, đó là tích hai câu ở trong pháp niệm Phật. Chữ nước thì tính cho cảnh, còn chữ trăng tức là tâm. Mà chúng ta niệm Phật quên cảnh quên tâm, không thấy để ông Phật A Di Đà cho chúng ta niệm, mà không thấy mình là cái người hay siêng năng niệm một ngày đêm bao nhiêu lần. Thì như vậy thì tăng thể hiện, mà nước trong tăng tỏ đó, mà nước nhăn là tăng lờ. Nếu mà chúng ta niệm Phật miệng niệm tay lần chuỗi mà tâm nghĩ nhớ việc nhà thì nước nhăn rồi, tăng nó lờ, tức là tâm nó xấu, nước nó bị sao động. Thực thế nó như vậy. Vì vậy đó cho nên toàn thể Phật tử chúng ta niệm Phật thì thông nhiếp được cả hai bên. Tôi xin nhắc một lần là trong kinh Lăng Nghiêm Phật từng nói chuyện này. Trên khắp tầng tu hành của chúng ta chỉ có lấy hai cái căn chánh để được vào đạo, dầu niệm Phật, dầu tham thiền, dầu trì chú, dầu tụng kinh, là căn thấy và căn nghe, tức như con mắt và lỗ tai. Cho nên bao lần la Phật kêu La Hầu La đánh chuông hỏa ông A Nan, như vậy ông có nghe hay không? A Nan bạch Thế Tôn, con có nghe. Khi La Hầu La không đánh chuông nữa, Phật hỏi vậy chứ ông có nghe hay không? Dạ con không nghe. Phật hỏi tại sao vậy? Tại sao chỉ có tiếng và nghe mà ông lại lầm lẫn lộn xộn như vậy? Vì cái tiếng là lúc có đánh và lúc không, cái chuyện đó là tiếng của thần, còn cái nghe làm sao mất được? Còn nguyên vẹn, dầu có đánh cũng nghe, không đánh cũng nghe. Họ không đánh là nghe cái gì? Nghe không đánh. Còn có đánh thì nghe có đánh. Chứ sao nó lại không nghe là mình biết rồi. Thành cho nên chỗ này là Phật mở cho chúng ta thấy một ánh sáng chân trời. Niệm Phật được tới chỗ này được gọi là thành Phật. Thành Phật không có nghĩa là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà chúng ta ngồi trên bàn đâu. Đừng mong ông Phật đó. Ông Phật đó chỉ có 80 năm thôi. Bây giờ ông nhập Niết Bàn bên Ấn Độ rồi. Nếu quý Phật tử cầu được gặp ông Phật đó là không được. Phải chắc chắn như vậy thôi. Điều kiện này cho nên Phật tử phải ý thức và giác ngộ rằng chúng ta niệm Phật để trở về với Phật tâm, tức là trở về sự sáng suốt của mình, giác ngộ hằng miên mật, thì được gọi là chánh niệm. Mà nếu chúng ta sao lãng đi gọi là tà niệm. Niệm quá nhiều á, thành gọi là tà niệm bên ngoài. Cho nên chúng ta khen ông Phật là đức hạnh nhiều, là tướng đẹp nhiều, sanh trong hoàng cung, một vị trong cung thái tử rồi đi tu thành Phật. Chúng ta khen Phật nhiều hết sức. Phật nói là chưa hiểu Như Lai. Mấy ông chỉ khen Như Lai bằng giới đức, chưa bao giờ biết được trí đức của Như Lai. Mà phải khen bằng trí đức của Như Lai, tức như về phẩm đức hạnh. Thì chúng ta Phật nói tới 8 môn 4.000 pháp môn, nhưng mà không ai một môn nào đó chúng ta thực hiện được là thành công một chìa khóa vạn năng. Chúng ta mở vô kho tàng rất nhiều của bác, mà đòi hỏi cho quý hành giả chúng ta điều kiện phải có hai yếu tố chúng ta mới tiếp thu được những cái ánh sáng chân lý, hay là kho tàng của báo quý giá để chúng ta nhận. Bình Nhật chúng ta bị một cái lỗi lớn là nhiều khi chúng ta vào kho báo quá nhiều của mà không biết lấy của nào để xài cho nó xứng đáng đúng cái tiêu chuẩn môi trường của mình. Đó là cái thành phần chúng ta có mắt mà không ta, có mắt là thấy đủ thứ mà không lấy được thì gọi là có mắt mà không ta. Còn có những vị vào trong nhà kho đó, là có tai mà không mắt, cho nên rờ đụng cái gì cũng lấy hết, lấy một cái mà cho là mình đầy đủ. Cái đó là cái bệnh thứ hai, là có định mà thiếu huệ, hoặc là có huệ mà thiếu định. Thì mong rằng chúng ta đây không bị đi lệch cái đó. Tôi rất cảm nhận được về cái hình ảnh mà trong cái bài thám phát nguyện, tôi chỉ trích ra 6 câu mà khoảng cách không phải là liên tục, mà bài thám này quý Phật tử cũng từng thuộc rất nhiều. Vì tham sân si mạng gây nên, từ lâu ba chốn ngục hình. Vì cốt độ của chúng ta là tham sân và si, nếu muốn nó cho nó đầy đủ ý nghĩa mà dễ cảm nhận là si tham sân. Vì chúng ta si mê, không biết thân này quyển quá vô thường, giả tạm bất tịnh, cho nên chấp cho là nguyên trường vĩnh cửu. Vì chỗ đó gọi là si. Mà muốn mong muốn cái này cái khác không được gọi là tham. Tham không không án nguyện gọi là sân. Danh từ chuyên môn được gọi là tham sân si. Mà nếu đúng cái ý nghĩa nó là si tham sân. Vì tham sân si đó cho nên con đã gây nên. Cái này gọi là câu sanh nghiệp. Nó mở mắt chào đời đã có sẵn chứ không phải. Bởi lớn mới có, nhưng mà lớn cái xã hội nó quân tập thêm, cho nên nó dày, nó sâu, lâu ngày thành nó là thành khối. Bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu tháo gỡ từng lớp từng phần. Cho nên mỗi tháng, hai tháng quý vị đây mới có cơ hội Vậy đây cầm cái châu cái chìa khóa bảy công thức, tất nhiên là bảy ngày để chúng ta tháo gỡ cái cốt lõi nó là tham sân si. Tỳ hành giả ở đây trong thời gian bảy ngày tiếp thu được nhiều ít hoặc là đắc lực và trung bình hoặc là thượng đắc lực, thì quý vị sẽ mang cái bảy chìa khóa này về gia đình để tháo gỡ cho những người thân quyến chúng ta bằng cách là thực hiện được pháp niệm Phật có an lạc trong chánh niệm. Ôi từ lâu trong ba chốn một hình có nghĩa là từ muôn đời vạn kiếp chúng ta ở trong tam giới luân hồi sanh tử dục giới sắc giới và vô sắc giới, ở đây được gọi là ba chốn một hình. Dục giới sắc giới vô sắc giới Phật nói là đọa trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula. Nhưng mà trong sáu đường đó đều khổ hết. Địa ngục thì cảnh giới của địa ngục khổ sở, xa tấn đánh đập. Ngạ quỷ thì đó khác, đau đớn muốn ăn không được, thấy cơm thành lửa, thấy nước thành máu. Còn sinh thì súc vật á, trâu bò thì bị người ta bắt kéo cài kéo xe đánh đập mà cho ăn chỉ cỏ nước. Còn Atula thì có phước báo hơn mình ở đỉnh cõi trời, nhưng mà lòng tham sân hậu quá nhiều, cho nên hai giao chiến đánh giặc. Phật nói chỉ có loài người thì duy nhất dễ tu hơn hết. Vì lẽ đó cho nên chúng ta làm được loài người may mắn trong cuộc đời, mà kinh Phật cũng từng nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, thời khắc dễ qua, đạo nghiệp khó thành. Cho nên quý vị được làm con người đầy đủ lục căn, đó là một cái chuyện hy hữu trong cuộc đời. Vì lẽ đó cho nên quý vị chọn lựa mình một cái pháp tu khế hợp với khả năng, hoàn cảnh, sức khỏe và môi trường, đó là cái hạnh phúc cao đẹp quý vị đó. Cho là Phật pháp quý vị đã giảng sạch được. Điều đó là chúng tôi rất tán thán và khen ngợi. Chỉ có loài người, cho nên nếu mà chúng ta sanh về thế giới Đông Trắng Thần Châu, hoặc là Bắc Lô Châu, hoặc là Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngưu Quá Châu, những châu đó có điều chỗ sung sướng hết. Chỉ có cái là con người chúng ta dễ hiểu Phật pháp. Cho nên xưa kia có thiền sư Phật Quang ông đi hành đạo, thì đến một cái xứ thôn quê ở trong rẫy, ông xin nghỉ tại một đêm. Thì đêm hôm nhà bên cạnh có người chết, thì ông đến đọc kinh và chia buồn. Và tới ngày làm tuần, thì ông con nói dạ thưa hòa thượng, hôm nay là ngày tuần của cha con, xin hòa thượng đọc kinh cầu siêu cho cha con. Nhưng mà con nghèo lắm, thành cho nên đó, hòa thượng có nếu đọc kinh đó, thì giảng tiện bớt vấn đề nghi lễ, cúng kiến nhang đèn trái cây hương đăng trà quả, con không có tiền, ít lắm. Giờ con xin hỏi thưa với hòa thượng, như vậy chứ hòa thượng tụng một biển kinh A Di Đà cầu nguyện cho ba con, hòa thượng tính bao nhiêu tiền? Hòa thượng nói tôi muốn tụng bản kinh A Di Đà cho ba ông là phải 1.000 lượng vàng tôi mới tụng. Ông nói dạ mắc lắm, thôi 8 lượng đi. Làm cho nên ông trả giá, ông hòa thượng gật đầu. Sau khi tụng kinh xong thì ông niệm Nam Mô Phật Pháp Tăng, chứng minh cho buổi lễ cầu siêu hôm nay, nguyện cho vong linh của thân sinh đạo hữu này được sanh về thế giới Đông Phương. Ông đứng dậy dạ mô Phật, bạch thầy không được, tất cả mọi người cầu nguyện về Tây Phương, sau thầy cầu nguyện ba con về Đông Phương chi? Ông nói bị gì ông trả tôi bớt 2 lượng. Hồi nãy tính 10 lượng mà ông bớt tôi hết 2 lượng, còn có 8 lượng à, thành tôi phải cầu nguyện về Đông Phương mất đến 2 lượng. Thành cho nên ông già ông chết á, ông bực mình, ông nói mày thằng tiết kiệm quá, báo hại, để tao về Đông Phương tao ngồi xe qua Tây Phương tốn hơn cái đó nữa. Thành cho nên mày đừng có làm cái kiểu đó. Đây muốn nói lên là cái ý nghĩa câu chuyện ngụ ngôn mà để cho hành giả niệm Phật chúng ta cảm nhận được chỗ này. Bởi vì chúng ta lăn tăn lộn xộn quá, nghe chỗ này đinh là cũng tới, chỗ kia thiên là cũng ha, chỗ nọ thì triết lý sâu mình cũng thích, cho nên lăn tăn lộn xộn mình chưa giảng đạt được pháp tu. Thì ông nông dân này cũng vậy, ông cũng chưa dặn thật pháp tu, cho nên khi nghe hòa thượng nói tới 10 lượng bạc, ông ngán quá trả bớt 2 lượng, còn 8 lượng, làm cho ông già ông bực mình. Đó là câu chuyện ngụ ngôn mà cũng ám chỉ cho chúng ta, mà tôi nói nãy là ba cái nhìn của chúng tôi để giảng tập cho quý hành giả niệm Phật ở đây nắm được, đừng bị kẹt. Nghĩa là chúng ta lựa đúng cái khả năng, cái pháp môn, cái môi trường thời đại để chúng ta thực hiện con đời lý tưởng cao thượng. Chúng ta có mặt trên trần gian này chỉ 60-70 năm là cùng thôi, phần còn lại chỉ an ủi thôi. Năng lực và trí tuệ chúng ta chỉ phát huy từ 20 cho tới khoảng 60 thôi. Còn 60 trở về sau chẳng qua là cuộc đời an ủi cho vui với gia đình. Cho nên quý vị phải chọn một nơi dân xứng đáng, chọn một niềm tin lý tưởng cao thượng để chúng ta đừng bị vướng mắc giống như cái ông nông dân đó. Quý vị đừng tưởng tôi là lên đây giảng kinh nói xa gần để cho quý vị mất công suy nghĩ. Cái đó là câu chuyện ngụ ngôn, muốn phản quan tự kỷ chỉ về con người thật của mình chứ không có gì lạ hết. Cho nên mượn cảnh tạo tâm ở đây cũng là cái đối tượng để cho chúng ta có môi trường mượn cảnh tạo tâm. Chúng tôi mượn cảnh là mượn ngôi chùa lớn thế này, có một số lượng người cao như vậy để tới đây diễn thuyết Phật Pháp. Quý vị cũng có cơ hội tốt, đặc biệt thù thắng về một ngôi Già Lam, Đại Già Lam thanh tịnh, trang nghiêm, tổ chức có quy củ, sự hướng dẫn chặt chẽ. Và đồng thời cũng là có đối tượng đó là ông Phật A Di Đà đang ngự trị trên Đại Hùng Bộ Điện, để chúng ta đến đó là xin đáng danh hiệu của Ngài. Thì biết như vậy thì đây là phương tiện. Cho nên một nhà tu còn trẻ tuổi, khi đó giặc thành các tu hãng xâm qua đánh nước Tàu, ông còn 16 tuổi thôi. Bắt ông hỏi là tam biểu chư tăng chư ni không còn tu, mà tại sao ông còn tu? Ông là cái người gì mà ông gan dạ như vậy? Khi nghe quân giặc tới đây ông biết chứ gì? Nó dạ biết. Bây giờ ông là cái gì? Ông nói tôi nghe coi. Nó dạ tôi là thầy chùa. Thầy chùa, thầy chùa biết ăn thịt không? Nó dạ xin quan lớn hỏi vậy chứ ăn thịt gì? À, ông biết ăn thịt người ta không? Nó dạ tu hành thịt chim, thịt gà, thịt vịt không ăn, có đâu ăn thịt người ta. Không biết ăn thịt. Hỏi vậy chứ ông tu pháp môn gì? Tu thiền tông hay tịnh độ tông? Ông nói tôi nghe coi. Dạ không tu pháp môn nào hết. Nói vậy chứ không tu pháp môn nào, ông cạo đầu mặc áo làm gì? Nói vậy, thiền tông, tịnh độ tông chẳng qua là lông cánh của chư tăng thôi, cũng là y phục áo mão của chư tăng thôi, chưa phải cứu cánh. Ở đây muốn nói chúng ta đừng bị kẹt về hình thức, mà chỗ này được gọi là đương niệm tức vô niệm. Niệm tánh vốn tự không, đừng lệ thuộc. Đây là một phương tiện, là một cái loại thuốc để cho chúng ta uống trị bệnh. Sau khi trị bệnh rồi thì chúng ta không cần thuốc nữa. Phật nói trong Kinh Kim Cang mà, chánh pháp còn bỏ huống là phi pháp. Cho nên niệm Phật để cốt được nhất tâm, hay là định tâm để phát huệ tất nhiên là tháng. Mà tháng tất nhiên là hiểu biết được cái nguồn gốc sanh tử, chúng ta không bị lầm, không đi sâu vào con đường sanh tử đau khổ. Thì quý vị muốn về Tây Phương cũng được, ở tại cõ Ta Bà này cũng được. Nếu khi mà chúng ta cắt đứt được con đường sanh tử rồi thì chúng ta không bận tâm phải khổ sở. Thì trên hành trình đi thì dạng nẻo, nhưng mà về chỗ thì cứu cánh. Vì chỗ đó cho nên là nó là từ lâu trong ba chốn ngục hình. Có nhiều cái đoạn tế kiếp là quý vị cũng biết là. Tôi không nói, tôi chỉ thích những cái câu mà được gọi là chủ yếu. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Quý vị thấy rõ ràng. Mặc dầu chúng ta niệm Phật, cầu Phật từ bi cứu khổ, nhưng mà kết luận Phật là chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ cũng phải là giao về mình chứ không phải giao cho Phật hết. Cầu Ngài cứu khổ nhưng mà cũng phải tự độ chứ không phải là giao cho Ngài trách nhiệm hết. Để hiểu như vậy là chúng ta là một hành giả, khi thực hiện pháp Phật đừng giao trách nhiệm cho Phật hết. Để tự lực mình, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, xin Ngài cứu khổ, nhưng mà Ngài nói rằng là mấy ông cũng phải tự lo, đừng bắt tôi lo hết, cũng tự độ. Có một người cần một việc đi xa qua non núi suối rừng hố hầm ghe trong rất nguy hiểm. Tình cờ ông đi ngang một cái triền núi, ông mới đặt chân rớt dưới cái hố, thì rớt hố ông thấy đường thơ kẻ tóc lâm nguy rồi, sắp sửa chết, cho nên ông vớ được một cái cành cây khô. Thì bây giờ cái cành khô này cũng sắp sửa là đứt, mà rớt xuống dưới là tiêu thân, mà nếu mạnh để leo lên thì nó gãy cũng tiêu thân, không còn chỗ nào. Tình cờ sau ông nhìn lên trên cái hố sâu, đứng trên mặt bìa, trên cái mặt hố này thấy Đức Phật A Di Đà đưa ta xuống. Ông nói Nam Mô A Di Đà Phật, xin ngài thương xót cứu độ con. Phật nói sẵn sàng, tôi sẵn sàng cứu ông, nhưng với điều kiện là ông phải nghe lời tôi mới được. Nó dạ bạch ngài, bây giờ trong giờ phút lâm nguy, trong đường tơ kẻ tóc, ngài biểu con cái gì con cũng nghe hết, con không bao giờ từ chối. Coi giờ vậy chắc là quý Phật tử cũng đồng ý điểm này, giống như đương sự đang bị lâm nguy cái gì. Phật nói ông buông đi, trời ông nguy hiểm quá, bây giờ mình sắp hết, mình níu được cái này là mạng sống mà, ông biểu buông đi. Thì ông đang suy nghĩ đắn đo, cũng như cái ông mà trả hai lượng vàng nãy, không biết mình nên buông hay là không nên buông. Thành Phật nói thêm tiếng thứ hai nữa, ông buông đi, thì ông lại càng bồi hồi lo lắng và hồi hộp sợ sệt nữa. Phật nói thêm lần thứ ba nữa, ông hãy buông đi, thì ông không dám buông, ông níu lại. Phật đưa ta đó là thôi rồi, ta rất muốn ông đưa tay, ta nắm kéo ông lên, thế mà ông không chịu đưa tay thì ta cũng bất lực thôi, không cứu ông được. Đó là hình ảnh Đức Phật A Di Đà, chúng ta thấy hết sức là thực tế. Như vậy thì chúng ta chưa nhập ngộ chứng chỗ này, chưa nhập chứng chỗ này, trước khi mà một đứng cứ thế nói một câu nói, tất nhiên là người ta bảo vệ được mạng sống mình rồi, chứ gì nữa, mới bị suối mình buông đi chứ, chẳng lẽ ông tu mức độ như vậy ông còn ác tâm biểu tôi thả ta cho chết không? Nó có chuyện đó mà chúng ta chưa ngộ nhập chứng chỗ này, cho nên tiếc cái này quá, tiếc cái ngũ quẩn 50 kg này này quá, tiếc quá, thành cho nên không được. Thầy Phật đưa tay, Phật A Di Đà đưa tay, quý vị thấy rõ chứ gì. Phật nói thôi ta bất lực, thì trở lại hành giả chúng ta cũng như vậy. Cho nên Phật nói rằng, nghĩa là chúng con khổ phải nguyện xin tự độ, chứ không phải bắt Phật độ hết. Bây giờ là ông tự độ bằng cách là ông nghe lời ta, thì ông buông tha là ông tự độ. Rồi có ta bên cạnh đó đâu, ông mới cầu xin ta được. Chứ bây giờ ông cầu xin mà tôi biểu ông không nghe lời, làm sao gọi là tự độ được. Nhiều khi quý Phật tử cũng hiểu chứ không phải là không hiểu. Nhưng mà cái niềm tin để kiên cố vững chắc á, thì nó không được vững. Nhờ có quý thầy tới sách Tấn Thiên để cho quý Phật tử. Rồi Đức Phật cũng nói tiếp trong cái bài sám đó, ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí huệ tuyệt vời, thì chung quy cũng trở lại về với định tuệ nữa. Bởi vì sở dĩ chúng ta mù tối là vì tham lam sân hận si mê. Bây giờ phá hết cái sân hận si mê này rồi thì trí huệ tuyệt vời, chứ không còn gì nữa hết. Mà khi trí huệ tuyệt vời thì tôi tin tưởng rằng